Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 57 Túc Vương đi theo nghe thấy mình bị gọi tên. Vội vàng xuống ngựa, lảo đảo chạy đến, sợ hãi đến mức ngã nhào xuống đất. Quỳ trước mặt hoàng đế cầu xin. Phụ hoàng, nhi thần bị oan uổng. Xin phụ hoàng minh xét. Cầu xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần. Hắn quỳ trước mặt hoàng đế, nắm lấy vạt áo phụ hoàng, ôm lấy chân hoàng đế, khóc lóc thảm thiết. Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, khóc lóc sùm. Còn ra thể thống, đứng lên. Túc Vương ngạo nghễ ngẩng đầu, hắn biết tính tình phụ hoàng. Phụ hoàng đa nghi, không thích bị người khác ép buộc. Tiết Nhạn chặn xe ngựa cáo trạng, đụng chạm phụ hoàng phạm thượng, nàng ta cũng không sống được. Thấy phụ hoàng đã nổi sát tâm, Túc Vương chỉ mong phụ hoàng giận dữ. G-I-E-T-C-H-E-T-T Tiết Nhạn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ninh Vương sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn mình, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh truyền khắp toàn thân, không khỏi rụt cổ lại, thầm nghĩ Hoắc Ngọc xưa nay gan to bằng trời, cái gì cũng không sợ. Tiết Nhị tiểu thư lại là người trong lòng hắn, hắn lại sợ nói sai lời chọc giận Hoắc Ngọc. Ninh Vương bất chấp phụ hoàng đang ở đây mà ra tay với hắn. Dù sao Ninh Vương luôn hành sự ngang ngược, cái gì cũng dám làm. Hắn chỉ dám cầu xin tha mạng, lại không dám nhắc đến Ninh Vương. Tiết Nhạn không chút sợ hãi ngẩng đầu, nói lớn, dân nữ không sợ C-H-E-T. Dân nữ chỉ muốn đòi lại công bằng cho người nhà, đòi lại công bằng cho những nữ tử bị hành hạ đến C-H-E-T. Oan uổng không nơi nào kêu oan. Xin hoàng thượng xử lý Túc Vương theo pháp luật, nghiêm trị Triệu Khiêm, để quốc pháp nghiêm minh. Hoàng đế cười lạnh, hay cho câu quốc pháp nghiêm minh. Người to gan lớn mật, dám chọc giận Thiên Nhan. Người đâu, lôi nàng ta xuống, đánh C-H-E-T. Hoàng thượng xin dừng tay. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, vệ gia ý, U Huyễn Mộng ý Hoắc Ngọc muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Nguyệt Phi kịp thời kéo lại. Nguyệt Phi bước lên phía trước, chỉ vào nền tuyết không xa, chỉ thấy hàng trăm người đang dìu nhau đi tới giữa gió tuyết. Trong số đó có người già yếu, bước đi khập khiễng. Cũng có nữ tử thanh lâu ăn mặc diễm lệ, trang điểm loè loẹt. Hoắc Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra Tiết Nhạn đã có chuẩn bị, nghĩ đến việc lợi dụng lòng dân để gây áp lực cho phụ hoàng, buộc phụ hoàng phải xét xử Túc Vương và Triệu Khiêm. Thì ra sáng nay ra khỏi cung, Tiết Nhạn liền đi từng nhà thăm hỏi người nhà của những nữ tử bị Túc Vương hãm hại, thuyết phục họ đòi lại công bằng cho nữ nhi bị Túc Vương hành hạ đến C-H-E-T. Hoàng đế có thể G-I-E-T một người, nhưng không thể G-I-E-T hết bách tính thiên hạ. Bịt miệng thiên hạ, Nguyệt Phi nói nhỏ, con ta thật sáng suốt, lại chọn được một vị vương phi thông minh, quả cảm như vậy, chỉ cần cứu được người Tiết gia, bổn cung liền có thể bắt tay chuẩn bị hôn sự cho hai con. Ta biết con lo lắng cho nàng ấy, nhưng con yên tâm, bổn cung nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ nàng ấy chu toàn. Hoắc Ngọc nhìn Tiết Nhạn với ánh mắt đầy tán thưởng. Nàng ấy luôn tốt như vậy, trên đời này không ai sánh bằng. Chỉ là nàng ấy một mình gánh chịu quá nhiều, không nên vất vả như vậy. Nàng ấy cần có người chia sẻ, cần có người che chở cho nàng ấy khi nàng ấy sắp không chịu đựng nổi nữa. Lại dặn dò Tân Vinh, đến lúc để chuyện của Túc Vương truyền đến tai phụ hoàng rồi. Đi chuẩn bị đi, nhất định phải có đủ chứng cứ, để Túc Vương không còn đường sống. Dạ, lúc này gió tuyết quá lớn, gió rét gào thét, bách tính dìu nhau, sắc mặt thê lương, đau khổ, như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn. Kẻ nào, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Hàn Thế Chiêu mang theo thuộc hạ ra lệnh, Cẩm Y vệ hộ giá, chặn những người đó lại. Cẩm Y vệ nhanh chóng tiến lên, rút đao chặn đường bách tính. Đến đây đều là những người bị hại. Họ là phụ mẫu người thân và tỉ muội thân thiết. Còn có không ít nữ tử bị ức hát, y, ế, pê và làm nhục. Họ sợ hãi lưỡi đao trong tay Cẩm Y vệ không dám tiến lên. Nhưng lại đồng loạt quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin, xin Hoàng thượng làm chủ cho dân chúng. Xin Hoàng thượng nghiêm trị Túc Vương. Xin Hoàng thượng làm chủ cho dân chúng. Xin Hoàng thượng nghiêm trị Túc Vương. Gió tuyết rất lớn, nơi này lại rất trống trải. Trên nền tuyết vang lên tiếng vọng, hàng chục người đồng thanh thỉnh nguyện, chỉ để đòi lại công bằng cho những nữ tử đã khuất. Ban đầu, những bách tính này nghe nói muốn cáo trạng, đều không dám đi, nhưng Tiết gia đã tìm được những nữ tử thanh lâu bị Túc Vương hành hạ. Nói ra những gì họ phải chịu đựng, bọn họ liền nghĩ đến nữ nhi đã mất của mình. Những người bán nữ nhi vào thanh lâu, ngoại trừ số ít không có lương tâm, bán nữ nhi để trả nợ, còn lại đa số đều là người nghèo khổ. Bọn họ không còn đường nào khác, để con cái không bị xê, hát, ế, tê đói. Bất đắc dĩ phải bán nữ nhi vào nơi đó, chỉ là đang cố gắng tìm một con đường sống mà thôi. Cáo trạng không chỉ cần dũng khí, còn phải đối mặt với nguy hiểm mất mạng sau khi thất bại. Tiết Nhạn vốn cũng không chắc chắn những bách tính này sẽ đến. Nhưng hôm nay, số người đến kêu oan còn nhiều hơn nàng tưởng tượng. Ngoài người nhà của những nữ tử bị Túc Vương hãm hại, tỉ muội thân thiết với những nữ tử đó cũng đến. Túc Vương thích đi thanh lâu, hắn không chỉ dùng thuốc với những nữ tử đó để tìm kiếm kích thích trong phòng the, khiến căn cơ của những nữ tử đáng thương kia bị tổn thương, thậm chí còn gây ra án mạng, mạng người như cỏ rác. Huống chi là những nữ tử thanh lâu bạc mệnh kia. Hoắc Ngọc nhìn những bách tính đáng thương quỳ trên mặt đất, nói với Túc Vương, đến lúc để phụ hoàng biết tam ca tốt của ta ngày thường làm những chuyện gì rồi. Gây ra án mạng, khiến dân chúng oán hận, cộng thêm chuyện hắn mất mặt ở Bách Hoa Các, cởi đồ giữa đường đã bị truyền ra ngoài. Hoắc Ngọc dùng chút thủ đoạn, chắc chắn đã lan truyền khắp thành, liên quan đến thể diện hoàng gia. Túc Vương chắc chắn phải xê, hát, ế, tê. Chỉ thấy Ngô Công Công bước những bước nhỏ đến gần, nói nhỏ bên tai hoàng đế vài câu. Sắc mặt hoàng đế đột nhiên thay đổi. Ông ta nhìn Tiết Nhạn, thấy nàng tuy dáng vẻ yếu đuối, nhưng tính cách lại kiên cường bất khuất. Người thật thông minh, biết tạo thanh thế cho mình. Chấm g, y, ế, tê một mình ngươi thì dễ, nhưng lại không thể g, y, ế, tê hết bách tính thiên hạ này, đúng không? Hoàng đế nắm lấy cằm Tiết Nhạn, có dũng khí, có mưu lược, dung mạo cũng tốt, đáng tiếc người quá thông minh, thường sống không lâu. Ánh mắt Tiết Nhạn kiên định, không chút lùi bước, vì người nhà, vì công lý trên đời, mạng sống của dân nữ không đáng là gì. Nếu dùng mạng sống của một mình dân nữ đổi lấy công bằng yên ổn cho bách tính, tránh để thêm nhiều nữ tử đáng thương vô tội bị hại mất mạng. Dù có mất mạng, cũng rất đáng giá. Nàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật mạnh, dân nữ trình bày cung từ do chính tay Túc Vương viết. Khẩn cầu Hoàng thượng trả lại thanh danh cho Tiết gia, trả lại công bằng cho bách tính. Thánh thượng là minh quân, luật pháp rõ ràng, hoàng tử phạm pháp cũng xử tội như thường dân. Kính xin Hoàng thượng quyết đoán. Bách tính quỳ trên nền tuyết cũng đồng loạt dập đầu cầu xin. Đồng thanh nói, thánh thượng là minh quân, xin Hoàng thượng làm chủ cho bách tính chúng con. Bắt hung thủ thật sự, nghiêm minh quốc pháp. Hoàng đế cười lạnh, hay cho câu bắt hung thủ thật sự, nghiêm minh quốc pháp. Ông ta nhìn Túc Vương một cái, nói với Ngô Công Công, đưa cung từ lên đây. Hoàng đế xem xong chứng cứ do chính tay Túc Vương viết. Nhìn Túc Vương, lạnh lùng nói, là do ngươi tự tay viết. Túc Vương run rẩy, bò đến trước mặt Hoàng đế, trong lòng thấp thỏm bất an. Hắn không đoán được ý tứ của phụ hoàng. Trên cung từ này có dấu ấn riêng của hắn, cũng là do hắn tự tay viết. Hắn không thể chối cãi, nhưng phụ hoàng còn hỏi hắn, hẳn là muốn nghe hắn giải thích. Có lẽ phụ hoàng muốn bảo vệ hắn, nhưng hắn còn chưa kịp biện minh cho mình. Hoàng đế đã lạnh lùng nói, chấm chỉ cần tìm người đối chiếu chữ viết là có thể biết thật giả. Nếu ngươi nói một câu dối trá, chấm sẽ gi tê ngươi. Túc Vương sợ đến toát mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Run giọng nói, phụ hoàng, nhi thần bị ép buộc. Đúng, nhi thần bị ép uống nguyệt dạ hợp hoan, bất đắc dĩ mới viết cung từ. Hoàng đế lạnh lùng nói, ngươi bị ai ép buộc? Chuyện này, Túc Vương nhìn Ninh Vương, hắn sợ lại bị đánh, sợ hãi cúi đầu, nhi thần không dám nói. Hoàng đế nhìn theo ánh mắt sợ hãi của Túc Vương, nhìn thấy Hoắc Ngọc, liền hiểu ra tất cả. Xem ra, hôm nay là Hoắc Ngọc bày mưu tính kế, cấu kết với Tiết Nhị tiểu thư này muốn lấy mạng Lão Tam. Đáng tiếc Lão Tam quá ngu xuẩn. Hoàng đế xoa chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay cái, cân nhắc thiệt hơn, đã có quyết định, hãm hại quý phi, vu oan giá họa Tiết gia cũng là bị ép buộc, chấm muốn nghe lời nói thật. Hoàng đế nắm lấy cổ áo Túc Vương, cười lạnh, nếu có một câu giả dối, chấm sẽ cắt lưỡi ngươi, để ngươi không bao giờ nói được một chữ nào nữa. Túc Vương sợ hãi quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hắn từng chứng kiến sự vô tình và tàn nhẫn của phụ hoàng khi hạ lệnh bắt thái tử giam vào chiêu ngục thẩm vấn. Ánh mắt phụ hoàng lúc này giống hệt lúc đó. Ông ta muốn bỏ rơi hắn. Nhi thần, nhi thần, Túc Vương thất vọng não nề. Người đâu? Túc Vương sợ hãi vội vàng khóc lóc cầu xin. Là nhi thần ma xui quỷ khiến. Bị người ta xúi dục. Hãm hại Tiết quý phi. Vu oan giá họa Tiết tướng, nhi thần tội đáng chết vạn lần. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Túc Vương, cười lạnh, cuối cùng cũng chịu nói thật rồi sao? Nhân tiện đá Túc Vương ngã xuống đất, một cú đá vào ngực. Túc Vương cảm thấy đau đớn, phun ra một ngụm máu. Hoàng đế đứng dậy, đi đến trước mặt Tiết Nhạn. Vuốt ve cằm nàng, cười nói, ngươi muốn chấm gi tê nhi tử mình. Tiết Nhạn giật mình, dân nữ chỉ xin hoàng thượng xử lý theo luật pháp, hay cho câu xử lý theo luật pháp. Túc Vương đã sợ đến mức khóc lóc, hắn gây ra án mạng, còn không chỉ một mạng người, theo luật pháp phải xử tử. Hắn quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, phụ hoàng đừng gi tê nhi thần. Nhi thần sai rồi, nhi thần sau này không dám nữa. Hoàng đế đột nhiên cầm lấy cung từ, ném vào mặt hắn, chỉ bằng ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến ngôi vị thái tử. Là ngươi cho rằng chấm mù rồi, già lú rồi sao? Hoàng tử lại đi thanh lâu, còn giữa đường thấy người liền động dục. Ngươi là người, không phải xúc sinh động dục bất cứ lúc nào. Dùng thủ đoạn đê tiện, hãm hại nữ tử vô tội. Hoắc Thương, ngươi thật giỏi. Những chuyện nhục nhã đó bị nhắc lại, mặt Túc Vương nóng bừng. Tuy hắn không quá thông minh, nhưng hắn cũng hiểu điều phụ hoàng coi trọng nhất chính là thể diện hoàng gia. Ngày đó, hắn bị ép uống nguyệt dạ hợp hoan, giữa đường động dục, thậm chí còn cởi đồ giữa đường. Cuối cùng còn bị người ta báo án, bị áp giải đến kinh triệu phủ. Đây là vết nhơ cả đời hắn không muốn nhắc đến, lại càng làm mất mặt phụ hoàng. Hắn bò đến, ôm mân hoàng đế, không ngừng cầu xin, nhi thần biết mình sai rồi. Xin phụ hoàng đừng gi tê nhi thần. Hoàng đế bực bội lại đá Túc Vương ra, nhìn Tiết Ngưng đang quỳ trên tuyết kêu oan cho phụ thân. Lại nhìn Bách Tính đang quỳ trên mặt đất đội tuyết kêu oan. Phế Túc Vương làm thường dân, giam cầm suốt đời, hoàng tử bị giam cầm suốt đời. Kết cục cuối cùng chính là bị ban rượu độc kết liễu cuộc đời. Túc Vương bị lôi đi, Túc Vương đã khai hết mọi chuyện. Tiết Viễn được minh oan, cuối cùng cũng có thể trả lại trong sạch cho phụ thân. Mà những nữ tử vô tội bị hại cũng có thể nhắm mắt. Tiết Ngưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật mạnh, đa tạ hoàng thượng anh minh. Bách Tính quỳ trên nền tuyết cũng dập đầu, hô vang vạn tuế, hoàng thượng thật sự là minh quân, hoàng thượng đã làm chủ cho những Bách Tính nghèo khổ rồi. Ông trời ơi, nữ nhi đáng thương của con cuối cùng cũng có thể yên nghỉ nơi chín suối rồi. Bách Tính dập đầu, nước mắt giàn giụa, ông trời đứng về phía Bách Tính chúng con. Đa tạ ông trời, đa tạ hoàng thượng. Hàn Thế Chiêu cưỡi ngựa tiến lên, khuyên nhủ Bách Tính rời đi. Hắn nhìn nữ tử quỳ trên nền tuyết, tuy trông yếu đuối, nhưng lại kiên cường bất khuất. Nữ tử dũng cảm như vậy, thật đáng khâm phục. Túc Vương bị giam cầm, người Tiết gia được minh oan, sẽ nhanh chóng được thả ra khỏi nhà lao hình bộ. Hắn cũng thật tâm vui mừng cho Tiết Nhạn. Một lão nhân tóc bạc trắng đột nhiên quỳ xuống. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong đám đông đều quỳ xuống, dập đầu với Tiết Nhạn. Nhờ nhị tiểu thư, Tuyết Nhi của ta cuối cùng cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Khuôn mặt lão nhân tràn đầy đau khổ, nói lớn, cầu mong kiếp sau Tuyết Nhi của ta có thể đầu thai vào một gia đình không còn khổ nạn. Không còn đau khổ, cầu mong kiếp sau con bé đừng làm nữ nhi ta nữa. Nói xong, lão nhân liền ngã xuống đất. Hàn Thế Chiêu tiến lên xem hơi thở của lão nhân, phát hiện lão nhân đã tắt thở, thầm nghĩ lão nhân này hẳn là đã già yếu, gắng gượng hơi tàn để cáo trạng cho nữ nhi. Giờ thấy hung thủ bị trừng trị, hơi thở cũng tan biến, người tự nhiên cũng không chịu đựng nổi nữa. Hắn liền bảo hai cẩm y vệ đưa lão nhân đi, dặn dò chôn cất tử tế. Nữ nhi duy nhất của lão nhân bị bán vào Thanh lâu. Giờ lão nhân cũng không còn nữa. Dưới gầm trời này còn rất nhiều người giống lão nhân này. Bị cuộc sống bức bách, buộc phải bán con, cuối cùng nhà tan cửa nát. Mọi người nhìn thấy lão nhân đã khuất, cũng như nhìn thấy chính mình trong tương lai. Họ nhìn theo lão nhân được đưa đi, đồng loạt quỳ xuống đất, dập đầu với Tiết Nhạn. Tiết Nhạn cũng dập đầu đáp lễ với Bách Tính, nhìn họ rời đi. Hàn Thế Chiêu nhìn Tiết Nhạn, thấy nàng mặc áo trắng quỳ trên nền tuyết, không sợ hoàng quyền, như một đóa hoa nhài trắng tinh khiết kiên cường, má đỏ ửng vì lạnh, môi tím tái, cả người gần như đông cứng, trên mặt dường như có vệt nước mắt, là nước mắt vì sự bất công của thế đạo. Vì những Bách Tính khốn khổ đang sống lay lắt ở tầng lớp đáy cùng. Nàng chỉ mong bọn họ đừng giống như nữ tử bị hại kia. Hy vọng thiên hạ thái bình. Hy vọng cuộc sống ấm no. Hy vọng thế đạo công bằng. Hy vọng không còn Bách Tính nào phải chịu khổ. Hàn Thế Chiêu đi đến trước mặt Tiết Nhạn. Khuyên nhủ, Hoắc Thương đã bị giam cầm. Tin rằng hình bộ cũng sẽ nhanh chóng thả lệnh tôn và huynh trưởng ra. Nhị tiểu thư sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình. Bây giờ trời lạnh, nhị tiểu thư vẫn nên nhanh chóng về phủ. Uống bát trà gừng cho ấm người. Rồi mời lang trung đến xem. Nếu quỳ nữa sẽ làm tổn thương đầu gối. Sẽ để lại bệnh, đa tạ Hàn đại nhân. Nhưng Tiết Nhạn cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng nhìn cẩm y vệ lôi Hoắc Thương đi, nhưng hoàng đế lại không đồng ý trả lại trong sạch cho Tiết gia. Không đồng ý thả phụ thân và ba huynh trưởng, Tiết Nhạn không đứng dậy. Dân nữ khẩn cầu hoàng thượng nghiêm trị hình bộ thượng thư Triệu Khiêm. Khẩn cầu hoàng thượng trả lại thanh danh cho Tiết gia. khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ thả người nhà dân nữ về nhà. Phía sau vang lên tiếng ho khan, chỉ thấy Ngưng Hương dìu Nhu Phi ra khỏi xe ngựa. Nàng ta vừa ra khỏi xe ngựa liền dùng mình một cái. Nàng ta sợ lạnh, vội vàng khoác chặt áo choàng lông hồ tuyết, nhẹ nhàng gọi, hoàng thượng, Nhu Nhi sao lại xuống đây? Bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm lạnh, vẫn nên lên xe ngựa tránh rét đi. Nhu Phi ho khan vài tiếng, nhìn Tiết Nhạn đang quỳ trên tuyết, cười nói, thần thiếp bị Tiết tiểu thư cảm động, muốn đến xem thử người mà vì người nhà, bất chấp an nguy của bản thân, hết lòng hết dạ như vậy rốt cuộc trông như thế nào. Lúc trước thần thiếp còn mời Tiết nhị tiểu thư và Ninh Vương Phi đến chỗ thần thiếp ngồi chơi. Thấy dung mạo Tiết nhị tiểu thư rất tốt, liền định xin hoàng thượng ban hôn cho nhị tiểu thư. Nhưng hôm nay xem ra, nhị tiểu thư đã có nơi tốt hơn, có tương lai tốt hơn. Tiết Nhạn nhíu mày nhìn Nhu Phi, không hiểu Nhu Phi nói nơi tốt hơn là gì. Nhưng Hoắc Ngọc nghe thấy lời Nhu Phi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức như lâm đại địch, nữ nhân này gây sóng gió, đúng là tai họa. Nhu Phi lại ho khan vài tiếng, trong mắt như có chút lệ, càng thêm diễm lệ động lòng người. Thần thiếp không ngờ quý phi tỷ tỷ bị người ta hãm hại, chịu oan khuất, thần thiếp giao hảo với quý phi tỷ tỷ, sao có thể thấy tỷ tỷ và người nhà bị oan uổng như vậy. Hoàng đế nắm lấy tay nàng ta, nắm trong lòng bàn tay, Nhu Nhi luôn lương thiện, luôn nghĩ cho người khác, quý phi đã bị oan uổng, vậy thì thả ra khỏi lãnh cung, sai người cẩn thận chăm sóc, không cho phép ra khỏi Trường Xuân cung nửa bước. Nghĩ đến bộ dạng điên điên khùng khùng của Tiết quý phi, hoàng đế liền nhíu mày. Nhu Phi hành lễ, đa tạ hoàng thượng, nhưng Triệu Thượng Thư cũng là trụ cột quốc gia, chắc hẳn là nhất thời hồ đồ. Đã hoàng thượng tha thứ cho quý phi tỷ tỷ, cũng mong hoàng thượng tha thứ cho Tiết gia, mong hoàng thượng nể mặt Triệu tỷ tỷ, khoan dung với Triệu Thượng Thư. Nói xong, nàng ta liền ho dữ rồi. Hoàng đế vội vàng đỡ nàng ta dậy, Nhu Nhi quá lương thiện rồi, luôn không nỡ nhìn người khác chịu khổ, lại nắm chặt nàng ta, ôm nàng ta vào lòng. Truyền Triệu Khiêm, Tiết Nhạn không khỏi nhíu mày. Nhu Phi trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại là người khẩu Phật tâm xà. Nếu nàng ta lương thiện thì sẽ không lợi dụng chuyện Tiết Ngưng hạ độc Ninh Vương. Nhu Phi này thật lợi hại, bề ngoài có vẻ như đang cầu xin cho Tiết gia, nhưng thực chất là muốn bảo vệ Triệu gia. Người bỏ thuốc độc vào phòng ngủ của Lệ Tần là nàng ta. Người muốn hãm hại Ninh Vương, hãm hại Tiết gia cũng là nàng ta. Đáng tiếc những chuyện này đều là do Nhu Phi đứng sau giật dây. Lợi dụng Túc Vương, lợi dụng Triệu gia, chỉ tiếc nàng ta làm việc không để lại dấu vết, không có chứng cứ. Triệu Khiêm bị áp giải đến, nghe nói Túc Vương xảy ra chuyện, đã sợ đến mất hồn mất vía, quỳ trước mặt hoàng đế, liếc nhìn Nhu Phi, Nhu Phi ra hiệu cho hắn đừng hoảng sợ. Hoàng đế nói, Triệu Khiêm, ngươi cấu kết với hoàng tử, hãm hại Trung Lương, ngươi có biết tội không? Triệu Khiêm sợ hãi dập đầu lia lịa, có chứng cứ rõ ràng, Túc Vương cũng đã bị phế, hắn làm sao có thể thoát tội? Đang định nhận tội, chỉ mong cầu xin hoàng thượng khoan dung, tha cho hắn một mạng, đừng liên lụy đến Triệu gia. Mà Ngô Công Công chạy nhanh đến, bẩm báo với hoàng đế, hoàng thượng, Triệu Thượng cung cầu kiến. Quả nhiên, bên này Nhu Phi vừa diễn xong, Triệu Văn Tuệ liền xuất hiện phối hợp. Thầm nghĩ thì ra đã sắp xếp trước rồi, diễn kịch trước mặt hoàng đế. Hoàng đế mất kiên nhẫn phẩy tay, nói, cho vào. Triệu Văn Tuệ thấy phụ thân mình quỳ trên mặt đất, lại không hề hoảng hốt, dường như rất tự tin. Nàng quỳ trước mặt hoàng đế, dập đầu, bẩm hoàng thượng, Triệu gia tuy có sai, nhưng Tiết gia cũng chưa chắc vô tội. Hạ quan tố cáo Tiết gia cấu kết với Tiết quý phi, hãm hại thái tử, là Nhu phi nói với nàng. Túc vương đã nhận tội, chỉ có tố cáo Tiết gia, Triệu gia lập công chuộc tội, nàng ta mới có thể ra tay bảo vệ Triệu gia. Nhắc đến thái tử đã mất, hoàng đế không khỏi nhíu mày. Năm đó là do chính ông ta hạ chỉ giam thái tử vào chiêu ngục. Bây giờ đã 3 năm trôi qua, lại có người lật lại vụ án cho thái tử. Triệu gia muốn kéo Tiết gia xuống nước, lại nhắc đến vụ án cũ này. Sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi, tức giận nói, người đâu, lôi Triệu Văn Tuệ xuống, đánh 30 trượng. Triệu Văn Tuệ không đổi sắc mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, không ngừng dập đầu. Hạ quan khẩn cầu trình bày chứng cứ Tiết gia hãm hại thái tử. Xin hoàng thượng minh xét, lôi đi. Cẩm y vệ được lệnh tiến lên, lôi Triệu Văn Tuệ đi, ấn nàng xuống đất. Cẩm y vệ thi hành hình phạt cầm trường, đánh mạnh vào lưng Triệu Văn Tuệ. Triệu Văn Tuệ cắn răng chịu đựng, rất nhanh sau lưng nàng đã chảy m, á, u, y phục rách nát. M, á, u me lầm đìa, nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy xuống má. Triệu Khiêm thấy nữ nhi bị đánh, không nỡ nhìn nữa, không khỏi rơi nước mắt, vội vàng bò đến, cầu xin, hoàng thượng, Tuệ y từ nhỏ đã được nuông chiều. Thân thể con bé không chịu nổi 30 trượng này, nếu đánh tiếp, con bé sẽ bị đánh C, H, E, T, xin hoàng thượng để lão thần chịu thay con bé. Thấy hoàng đế không hề động lòng, Triệu Khiêm lại bò đến bên cạnh Triệu Văn Tuệ, che chắn cho nàng, một trượng đánh xuống, lão già Triệu Khiêm suýt nữa bị đánh gãy xương. Triệu Văn Tuệ cắn răng chịu đau, cố gắng nói, phụ thân đã già rồi, không chịu nổi đánh đập. Nữ nhi chịu thêm 10 trượng nữa là xong rồi. Nữ nhi nhất định phải cứu Triệu gia. Thì ra tối qua ở Trích Tinh lâu, Nhu phi đã nói với nàng, Túc vương xảy ra chuyện, Triệu gia chắc chắn sẽ bị liên lụy. Muốn cứu Triệu gia, chỉ có một cách, chính là tố cáo Tiết gia có liên quan đến vụ án của thái tử. Nhưng thái tử là nghịch lân của hoàng đế, nếu nhắc đến, chắc chắn sẽ chọc giận Long Nhan, nàng nhất định sẽ bị trừng phạt. Chỉ cần chịu đựng được hình phạt, mới có thể cứu Triệu gia. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không nỡ nhìn nữa. Thần thiếp và Triệu Thượng Cung đều là nữ tử, thật sự không nỡ nhìn nàng ấy bị đánh C, H, E, T. Nhu phi đúng lúc lên tiếng cầu xin cho Triệu Văn Tuệ. Thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của Nhu phi, hoàng đế đau lòng ôm nàng ta vào lòng an ủi. Đã có Nhu nhi cầu xin cho nàng ta, trẫm tạm thời tha cho nàng ta một mạng. Nhu phi lại nói, Triệu Thượng Cung liều C, H, E, T tố cáo. Có lẽ chuyện của thái tử năm xưa thật sự có ẩn tình. Hoàng thượng không bằng xem nàng ta có thể đưa ra chứng cứ hay không. Nếu không được, hoàng thượng lại nghiêm trị nàng ta cũng không muộn. Triệu Văn Tuệ cắn răng, cố nén đau, không để mình ngất xỉu, nhưng đã đau đến mức không đứng dậy nổi. Nàng bò từng bước về phía trước, nói yếu ớt, bẩm hoàng thượng, vụ án mưu phản của tiên thái tử có ẩn tình. Hạ quan điều tra được lễ vật đại hôn mà tiên thái tử tặng cho thái tử phi. Bộ trang sức Nam Châu quý giá đó từng xuất hiện ở cửa hàng chân bảo các của Tiết gia. Về vụ án này, hạ quan đã có chứng cứ. Khẩn cầu hoàng thượng cho phép hạ quan trình bày chứng cứ. Nói xong, Triệu Văn Tuệ liền ngất đi. Hoàng đế hạ lệnh cho thái y làm nàng ta tỉnh lại. Thái y cho Triệu Văn Tuệ ngậm sâm, bấm huyệt nhân trung, Triệu Văn Tuệ mới tỉnh lại. Triệu Văn Tuệ yếu ớt nói, tạ ơn hoàng thượng, nếu ngươi không tìm được chứng cứ, trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ. Triệu gia cũng sẽ bị ngươi liên lụy, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Triệu Văn Tuệ gật đầu thật mạnh, dạ, người đâu? Truyền nhân chứng, vật chứng, ban tọa cho Triệu Thượng Cung, mà Nhu Phi cũng nhìn Tiết Nhạn đang quỳ trên nền tuyết. Cầu hoàng thượng cho Tiết muội muội đứng dậy, e là muội ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Hoàng đế cười lạnh, để nàng ta quỳ đó. Hoắc Ngọc sợ nàng không chịu nổi, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, loạng choạng sắp ngã, liền không quản sự ngăn cản của Nguyệt Phi, sải bước tiến lên, cách Trương.